Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53: Hoa đô chi loạn. 2. John trong miệng vấn đề khó cũng không phải Fred, mà là gia nhập liên minh quốc đồng minh. Trên thực tế ở biết Rosa một loạt sắp xếp sau, hắn trực tiếp cho Fred đánh tới, ngớ ngẩn, nhãn mác không phải phe mình không góp sức, mà là phe địch có gian kế a. Có điều kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vốn là tối nay hẳn là hắn ra hiện tại nữ vương tẩm cung. Z tiếp tục ẩn giấu. Các loại Fred sau khi xuất hiện, có chính mình trong ứng ngoài hợp. Rosa biết thời biết thế, nhường ra vương vị kết quả gặp lão già khốn nạn không để ý kỷ luật cũng phải bảo vệ nữ vương an. Ngốt yêu, để cho mình theo đi ra thanh trừ Baroque Works. Vậy thì để kế hoạch xuất hiện một cái không có thể không chế biến số, không biết nữ vương sẽ đối phó thế nào lão già khốn nạn lâm thời nảy lòng tham. Không cho gia nhập liên minh quốc chụp lên mưu sát nữ vương tội danh. Nguy cơ có thể không có cách nào giải trừ, đi ở đội ngũ phía trước nhất. John nhỏ giọng tự nhủ Fred là một thiên tài không sai. Nhưng gia nhập liên minh quốc đồng minh áp lực coi như là nữ vương cũng không dám coi thường. Không thể không làm ra một bộ chịu đến cưỡng bức thoái vị nhượng hiền dáng vẻ nếu như Fred ở tình. Huống như vậy thuận lợi kế vị, hắn nên đối phó thế nào bọn họ? Coi như Fred tiếp tục tá ma giết lừa. Khoảng thời gian này bên trong, những kia gia nhập liên minh quốc lại muốn ăn rơi hoa cũng ít nhiều huyết nhục. Rosa có thể mang vương vị giao cho Fred, nhưng nàng quyết không cho phép chính mình quốc dân bị bán đi. Vì lẽ đó như thế nào giải quyết những kia tham lam linh cầu mới thật sự là vấn đề chỗ ở. Tới đây sự tình đã rất hiển nhiên. Fred, John, Gap, bao quát ở hải quân bản bộ, chính phủ thế giới cùng Baroque Works ở bên trong, hết thảy mọi người bị nữ vương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trong vương cung loạn, không không không, đây chỉ là nữ vương cho Fred lập ra một hồi thử thách, một hồi kiểm tra hắn có hay không khí lượng. Chống đỡ một cái vương quốc thử thách, chung quy đến cùng, vẫn là nữ vương không có dòng dõi, vấn đề không có dòng dõi. Vương vị chắc chắn ném cho duy nhất nắm giữ hợp pháp quyền thừa kế Fred. Chỉ là một cái vấn đề thời gian, nhưng Fred đột nhiên mưu phản đánh Rosa nữ vương một trở tay không kịp, ở kiến thức cháu lớn đối với vương vị khát cầu sau. Rosa thẳng thắn tương kế tựu kế, mệnh lệnh Z giả chết thoát thân, ẩn núp trong bóng tối, sau đó còn chỉ lo cái chết của mình, chung phần tử thà chết chứ không chịu khuất phục, đem vương cung thị vệ trưởng vị trí vẫn lưu đến hiện tại giao cho John. Trong bóng tối giao phó hắn trợ giúp Fred nếu như dựa theo kế hoạch đã định. Có John cái này, điệp bên trong điệp, trợ giúp. Ngày mai Fred đem thuận lợi kế vị. Nữ vương xuống đài sau 3 ngày nữ vương biến mất. Ám con nhóm bắt đầu tàn Fred sát hại tiên vương. Bán đi quốc dân lợi ích đổi lấy chống đỡ lời đồn. Để gia nhập liên minh quốc đồng minh lẫn nhau nghi kỵ, dù sao bọn họ cần cùng Fred đứng ở đồng nhất. Điều chiến tuyến lên mới có thể từ hoa đô tảng mỡ dày này lên hút máu. Nếu như Fred ngã xuống, cuối cùng thu lợi người sẽ là ai? Chờ tình thế phát triển đến sắp xuất hiện phản loạn thời điểm. Đương nhiên cái này cũng là nữ vương hậu chiêu. Chữa khỏi vết thương, nữ vương mới sẽ đứng ra. Nắm ra chứng cứ chứng minh Fred không có tham dự mưu sát chuyện của chính mình. Đương nhiên chứng cứ cũng là giả tạo. Góp ý việc này tất cả đều là gia nhập liên minh quốc đồng mưu một tay bày ra. Đến lúc đó, Fred như muốn ngồi ổn vương vị. Đối mặt giúp đỡ chính mình thuần khiết cô, dưng dưng, cười, loại bỏ đồng minh là hắn đường ra duy nhất, như có nước đồng minh thành viên không phục. Hoa đồ cũng không úy kỵ chiến tranh, đồng thời một trận đại chiến cũng có thể làm cho quốc dân cùng binh sĩ hoàn toàn bện thành một sợi dây thừng. Tiếp thu Fred thống trị thêm nữa nữ vương, làm rõ chống đỡ Fred cùng với nước đồng minh mưu sát nữ. Vương, sư gia có tiếng. Nước đồng minh chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Trái lại trêu đến một thân tao. Cuối cùng còn muốn thêm vào tối nay hải quân tiêu diệt Baroque Works. Hoa đô nội yêu ngoại hoạn toàn bộ giải trừ. Fred vương quyền vững chắc. Đến đây, Rosa mục đích coi như đạt thành khi biết Rosa nữ vương hoàn chỉnh kế hoạch thời điểm. John kéo dài tính mộng ép 3 phút những này chơi chiến thuật. Quả thực khủng bố như vậy. Đương nhiên, đây là nhất kế hoạch hoàn mỹ phương án. Trên đường nhất định sẽ xuất hiện một ít không có thể khống chế lượng biến đổi. Tỷ như hiện tại chính hắn một vốn nên ở vương cung trấn thủ thị vệ trưởng hiện tại ở hoang sơn giá. Lĩnh bên trong áp một đám phạm nhân. Vốn nên áp đám này phạm nhân gặp nhưng ở vương cung bảo vệ nữ vương nếu như mình không xuất hiện. Fred sẽ không tin tưởng Rosa sẽ như vậy dễ dàng khuất phục nếu như đem lời làm rõ. Tương lai kế hoạch nói không chắc cũng phải xuất hiện biến số đến cùng có cái gì phá hiệp biện pháp. John không biết, nhưng Rosa khẳng định có. Hoành, màu đen khói ám ở vương cung giấy lên đại hỏa. Bọn thị vệ thất kinh. Một nhóm người muốn đi bảo đảm nữ vương an nguy. Một nhóm người khác cho là nên lấy cứu hỏa làm chủ. Nói nhau nhau ồn ào cái liên tục Fred xếp vào ở trong vương cung tâm phúc giờ khắc này cũng. Mộng ép, chiếu hiện nay ván cờ này thế đến xem. Lão đại của bọn họ. Bại lộ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Là theo bọn thị vệ cứu hỏa hộ giá. Vẫn là thẳng thắn hoặc là không làm. Trực tiếp để vương cung triệt để cải thiên hoán địa. Cũng không sớm lưu cái lời a. Chính vào lúc này, một bóng người từ đằng xa bay tới. Và nát vách tường rơi trên mặt đất. Những này phần tử bất hợp pháp nhóm sững sờ nhìn hắn. Sau đó đưa mắt tìm đến phía phá ngoài động một bên. Giờ ván cửa đại kiếm tráng hán cao lớn, kiệt rét tướng quân. Một đám người như là gặp ma trợn mắt ngoác mồm. Trong bọn họ nhưng là có không ít người tận mắt thấy Z bị Mr. Một đánh vào bão táp trung tâm. Lấy Grand Line khủng bố khí hậu phán đoán. Z đã sớm nên chết đuối mới đúng. Vì sao lại ra hiện tại này? Vấn đề này Fred cũng muốn biết. Có điều hiện tại không phải lúc còn lo lắng làm gì. Ngăn cản hắn là rõ ràng. Lão đại dáng dấp kia đã xác định bại lộ. Những người này dám theo Fred mưu phản. Trong lòng đều có một sự quyết tâm nhi hiện tại làm rõ địch ta quan hệ. Dồn dập lấy ra vũ khí nhằm phía Z. Phốc ha ha ha. Cái này cũng là ngươi bộ hạ sao? Z, giao cho ta là được. Không chờ bọn họ lao ra. Một bóng người đột ngột ra hiện tại giữa phòng Fred con ngươi co rụt lại. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp và nát vách tường. Cuống quýt chạy trốn cái kia sang sảng tiếng cười hấp dẫn đoàn người chú ý. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Có mấy cái lập tức mềm ngã xuống đất hải quân anh hùng. Thiết quyền gáp. Không sai. Chính là ta. Gáp mở cái miệng rộng. Quạt hương bồ giống như bàn tay lớn vung về phía trước một cái cũng không gặp thừa bao nhiêu. Động tác. Kình phong qua đi, đám này phản bội người đang nhìn mình rỗng tuếch bàn tay. Hơi ngẩn ngơ, vũ khí của ta đây. Ở chỗ này đây bọn tiểu tử. Gặp khuỷu tay bên trong giờ khắc này ôm một đại bó thượng vàng hạ cám binh khí. Nghe vậy cười cợt, đem binh khí trực tiếp ném ra ngoài nhất thời. Che ngợp bầu trời thép thiết phong bão xông thẳng đoàn người mà đi. Người sau dồn dập sợ hãi trợn mắt lên, ở hoảng loạn bên trong bị đánh vững vàng thùng thùng. Xì, liên tiếp va chạm qua đi, trong phòng còn đứng chỉ còn dư lại gạp, cùng với vừa tới gần Z, tiểu tử này thoát được rất nhanh. Có điều quá ngây thơ, ngắm nhìn Fred đào tẩu phương hướng, Z trở tay hất lên. Cầm trong tay ván cửa rộng đại kiếm giơ lên đến hắn nhấc kiếm động tác cũng không nhanh. Có thể xuất hiện ở kiếm trong phút chốc. Một đạo khủng bố khí lưu vòi rồng bị đập đi ra. Đem nhà này rắn chắc tảng đá cung điện thổi bay ngư nhân karate đạp phong lưu thạch long cuốn. Âm âm âm, đến hàng tấn đá tảng bay múa đầy trời, bị tức lưu cuốn lấy, hình thành một đạo hàng dài, lao thẳng tới phương xa Fred mà đi, cảm nhận được phía sau truyền đến nguy cơ. Fred âm thầm cắn răng, hai tay đối với va vào nhau, khói ám làm nổ. Hoành gì, một đám lửa tinh từ hai tay hắn nơi bắn ra đến. Dày đặc bụi mù bị cấp tốc thiêu đốt thiêu đốt. Sau một khắc băng, ầm ầm, bụi uy lực nổ tung đủ để khai sơn liệt thạch. Càng khỏi nói đây là Fred trái cây năng lực chế tạo than đá phấn thạch long cuốn vừa đi vào khói ám. Khu vực trực tiếp bị trận này nổ tung nổ nát tan. Mất đi khí lưu khuấy lên đá vụn từ trên trời giáng xuống. Trên mặt đất đập một cái chính là một cái hố, có điều tuy rằng phá giải rét sát chiêu, Fred cũng không vui, hắn khoảng cách quá gần rồi. Than đá phấn nổ tung sản sinh xung kích đem hắn tầng tầng hất bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất cả người xương đều ở rên rỉ, đáng ghét. Rét dĩ nhiên là ngư nhân. Chẳng trách rơi vào bão táp trung tâm cũng không chết đuối hắn. Chẳng trách hắn có thể ở chính mình phong tỏa cảng sau trở lại Hoa Đô. Nguyên lai hắn là ngư nhân. Từ nhỏ đến lớn gần 3 thời gian 10 năm, Fred lần thứ nhất biết rồi bí mật này. Không được, nhất định phải trốn. Truy sát hắn người ngoại trừ Z, còn có Gap, vậy cũng so với Z đáng sợ quá nhiều. Fred không dám dừng lại, dưới nguyên nhân chính là ở Gap hắn nỗ lực đẩy lên thân thể. Liếc mắt một cái phía trước, nếu như nhớ không lầm, từ phương hướng này xuất cung, chính là nước đồng minh quý tộc cư trú đại sứ quán đến nơi đó. Gặp tuyệt đối không dám làm rất nhiều gia nhập liên minh quốc quý tộc ra tay. Mà như chỉ là một cái Z, Fritz tự nhận chưa chắc sẽ thua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.